Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3810, Si Nữ Phiên Ngoại 3. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Vinh Tĩnh Bạch nhìn Hồ Minh Húc. Ngươi khổ sở sao? Ngươi liền một chút không? Thương tâm sao? Hồ Minh Húc thành thành thật thật nói. Có điểm khó chịu, nhưng ta không. Thương tâm, Vinh Tĩnh Bạch sắc mặt trắng bạch, hốc mắt đỏ lên. Thế nhưng là ta thương tâm, vô cùng, không thương tâm không khó chịu. Là bởi vì ngươi không thích ta, có điểm hứng, thú, nhưng không đạt được thích. Càng là cùng yêu không hề có một chút quan. Hệ, đây chính là thế gian nhất không công bằng, nhất vô lực sự tình. Nàng như vậy, yêu Hồ Minh Húc, thế nhưng là Hồ Minh Húc đối nàng lại không phải yêu cùng ưa. Thích, Hồ Minh Húc xin lỗi, thật xin lỗi, hắn cảm thấy chính mình về sau hẳn là thận trọng, không phải tùy tiện liền. Cùng nữ hài tử yêu đương, bọn họ tựa hồ là đem hắn coi là vô cùng người thân. Cận, có thể làm nũng tức giận, cảm thấy cái kia bao dung các nàng. Những nữ hài tử này tiểu tâm tư có lỗi sao? Không có sai, mà chính mình lại, không thể bao dung, chỉ muốn có được nữ hài tử mỹ lệ tốt đẹp một mặt. Nhìn thấy Vinh Tĩnh Bạch khóc thành như vậy, Hồ Minh Húc trong lòng sinh ra, lòng áy náy, có như vậy trong nháy mắt, Vinh Tĩnh Bạch đều muốn vứt bỏ hết thảy tự tôn, quỳ, xuống cầu xin Hồ Minh Húc không muốn cùng chính mình chia tay. Thế nhưng là rốt cuộc không có quỳ xuống. Bờ môi run rẩy, chưa hề nói giữ lại. Không nghĩ chính mình cho Hồ Minh Húc lưu lại càng thêm hỏng bét ấn tượng. Nàng xách theo Hồ Minh Húc đưa đồ vật. Quay người cứng đờ đi. Không dám quay. Đầu, Hồ Minh Húc nhìn Vinh Tĩnh Bạch thất hồn lạc phách bóng lưng. Sờ sờ ngực. Có, điểm khó chịu. Có điểm căng lên. Không nên như vậy qua loa. Vinh Tĩnh Bạch cùng Hồ Minh Húc chia tay sau, cả người đều là phiêu, không động dậy nổi, bò tới ngủ trên giường vài ngày, không ăn không uống, vẫn là bạn cùng phòng phát hiện không đúng, vén chăn lên, Vinh Tĩnh Bạch đã đốt hôn mê, lúc tỉnh lại đã tại bệnh viện, thất tình sau, Vinh Tĩnh Bạch một chút thật gầy quá, tinh khí thần cũng không được, hiển nhiên là không có thong thả lại sức. Bạn cùng phòng rất lo lắng Vinh Tĩnh Bạch sẽ nghĩ không ra, vì tình, tự sát người không phải là không có. Hơn nữa Vinh Tĩnh Bạch cái dạng này, làm cho người ta nhìn có điểm làm người, ta sợ hãi. Vinh Tĩnh Bạch cùng Hồ Minh Húc chia tay tin tức đã truyền ra ngoài. Tất cả, mọi người là một bộ hiểu rõ dáng vẻ, liền nói hai người này vẫn là muốn chia tay, quả là thế. Lịch sử đã chứng minh sẽ xảy ra chuyện như thế. Lần này cũng không ngoại lệ, Hồ Minh Húc thành độc thân. Bởi vì có Vinh Tĩnh Bạch như vậy bình thường nữ hài tử tiền lệ, trường học trong một ít phổ thông nữ hài tử trong lòng không khỏi cũng mong đợi đứng lên. Chờ mong có thể cùng Hồ Minh Húc nói một lần yêu đương. Hồ Minh Húc buổi sáng chạy bộ thời điểm, không nhìn thấy Vinh Tĩnh Bạch. Lúc bắt đầu có điểm không được tự nhiên. Dù sao mỗi ngày có người cùng chính mình cùng nhau chạy bộ, đột nhiên khuyết thiếu một cái, khẳng định là có điểm không được tự nhiên. Bất quá liên tiếp nửa tháng, Vinh Tĩnh Bạch đều không có tới chạy bộ. Hồ Minh Húc thở dài một hơi. Đại khái nàng từ bỏ cái này vận động đi. Là không nghĩ buổi sáng chạy bộ thời điểm nhìn thấy hắn đi. Hồ Minh Húc cảm thấy có chút đáng tiếc. Thế mà cứ như vậy từ bỏ. Hồ Minh Húc tiếp tục chạy bộ. Mà Vinh Tĩnh Bạch hiện tại là làm cái gì đều không động dậy nổi. Buổi sáng, thân thể tại đồng hồ sinh học nhắc nhở hạ, tự động tỉnh lại, muốn đi chạy bộ. Thế nhưng là Vinh Tĩnh Bạch không đứng dậy được. Lên lớp cũng là ngây người như phỗng bộ dáng. Hảo tâm hồn phách đều không ở. Phía sau bên trên đồng dạng, ba cái bạn cùng phòng lo lắng đến không được. Thời thời khắc khắc nhìn chằm nàng, sợ Vinh Tĩnh Bạch liền vì tình tự sát. Vinh Tĩnh Bạch cũng không có đi tìm Hồ Minh Húc, cũng không khóc khóc gáy, ngược lại làm nhân tâm bất an. Vinh Tĩnh Bạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gầy xuống tới. làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Yêu đương sao? Có thể giảm béo cái chủng loại này. Thật đúng là có lời đâu. Bạn cùng phòng thực sự nhìn không được Vinh Tĩnh Bạch muốn chết không sống. Dáng vẻ, nói, ngươi là muốn sống vẫn là muốn chết. Đi tìm Hồ Minh Húc nha. Ngươi cái dạng này, ngoại trừ làm cho người ta chế giễu, còn có cái gì tác dụng? Nói thực ra, ngươi cho rằng chính ngươi nhiều si tình, bao thâm tình, ở trong mắt người khác, kỳ thật chính là chê cười. Vinh Tĩnh Bạch chỉ là nghe không nói gì. Nàng không có tí sức lực nào. Nàng cảm giác chính mình thân thể một chút khí lực cũng không có. Nàng cố gắng muốn làm sinh hoạt một lần nữa đi vào quỹ đạo. Thế nhưng là thật, không có cách nào. Nàng thật phi thường khó chịu cùng đau khổ. Vinh Tĩnh Bạch khẽ cắn môi, chạy tới phòng tập thể thao. Không muốn sống liều mạng rèn luyện, nâng không nổi chân đến cũng liều mạng chạy, mồ hôi rơi như mưa. Vinh Tĩnh Bạch cắn thật chặt nha, hốc mắt là đỏ bừng, thẳng đến mệt mỏi không động được. Tắm rửa thời điểm, Vinh Tĩnh Bạch mới gào khóc giống lên, tê tâm liệt phế, làm cái khác đến tắm rửa người đều hai mặt nhìn nhau, có người đi theo cửa hỏi, nhưng Vinh Tĩnh Bạch không để ý tới, vẫn như cũ khóc, cũng không biết khóc bao lâu. Vinh Tĩnh Bạch dùng nước trôi hướng nước mắt trên mặt, mặc xong quần áo, thân thể lại có lực, thế nhưng là trong lòng vẫn là đau, đau đến vô cùng. Như vậy vừa khóc, giấu ở trong lòng khí phản bội, đại khái muốn phát tiết, không phát tiết sẽ chết. Vinh Tĩnh Bạch liều mạng khuyên chính mình, trước kia đều không nghĩ tới cùng Hồ Minh Húc cùng một chỗ qua chính là mình đã kiếm được. Cùng Hồ Minh Húc dắt qua tay nhỏ, bị Hồ Minh Húc kêu lên thân ái. Muốn thỏa mãn, Hồ Minh Húc người như vậy, làm sao có thể cùng chính mình có trường thật lâu ngày. Vinh Tĩnh Bạch cười khổ, chờ đợi càng nhiều, thất vọng càng nhiều, đau khổ thì càng nhiều. Vinh Tĩnh Bạch cảm thấy chính mình đại khái là thật muốn nhiều lắm. Thế nhưng là, trong lòng đau quá a. Tốt không nỡ Hồ Minh Húc, giống như nhận được Hồ Minh Húc, Vinh Tĩnh Bạch trong lòng có hai cái tiểu nhân ở lôi kéo. Một bên nói từ bỏ, đi, cái kia thỏa mãn, một cái nói Hồ Minh Húc tốt như vậy, muốn lấy được hắn, làm cho Vinh Tĩnh Bạch não nhân đau. Thế nhưng là đều chia tay, còn có cái gì, biện pháp đâu, lại nhiều ý nghĩ cũng vô dụng. Vinh Tĩnh Bạch thân thể đã có sức lực, mỗi ngày kiên trì chạy bộ. Hồ Minh Húc nhìn thấy Vinh Tĩnh Bạch bắt đầu một lần nữa chạy bộ, trong lòng đến lúc đó thực cao hứng. Vinh Tĩnh Bạch nhìn thấy Hồ Minh Húc cố gắng để cho chính mình trở nên chấn định, nhưng rốt cuộc không được, cho nên nàng muốn tránh đi Hồ Minh Húc, phòng ngừa gặp được Hồ Minh Húc. Sân trường như vậy lớn, muốn tránh đi nhất định có thể tránh đi. Có lẽ tiếp qua không lâu, Hồ Minh Húc lại sẽ tìm được mới bạn gái. Đáng yêu, xinh đẹp, chính mình cũng liền biến thành bạn gái trước bên trong một viên. Hồ Minh Húc xem Vinh Tĩnh Bạch tránh đi chính mình, trong lòng gương sáng bình thường, cũng chỉ là thở dài. Ngược lại là trường học không thiếu nữ hài tử ngo ngoe muốn động, chuẩn bị, muốn đối Hồ Minh Húc hạ thủ. Thế nhưng là Hồ Minh Húc hiện tại tạm thời không có cái gì yêu đương ý nghĩ. Cho dù là thấy được đáng yêu nữ hài tử, nhưng nghĩ đến lúc chia tay, những nữ hài tử này hai mắt đẫm lệ mông lung dáng vẻ, Hồ Minh Húc đau đầu, lại cảm thấy không nên tổn thương, nhưng lại không thể cho những nữ hài tử này trường thật lâu hứa hẹn. Dứt khoát thanh tâm quả dục, lười nhác dày vò. Vinh Tĩnh Bạch hung tợn nghĩ, nói chuyện gì yêu đương, chạy bộ đi, mỗi ngày để cho chính mình bận bịu một chút, liền sẽ không suy nghĩ Hồ Minh Húc. Thời gian dài, đại khái là quên đi, không có đau đớn như vậy, bất quá cũng không hối hận. Hết chương.